Chương 3630, Viêm Sơn Thiên Thành. Viêm Sơn Môn trước từ chú văn tộc, nơi đó được lượng lớn chú văn, lúc này để sức mạnh của bọn họ muốn so với những tông môn khác mạnh hơn nhiều. Trầm Tường hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao chú Hưng Chí đối chú văn tộc như vậy tuyệt vọng, bởi vì chú văn tộc nhiều năm qua đã bị Viêm Sơn Môn đào không. Bây giờ chú văn tộc tuy rằng được giải thoát, có thể thành công thoát khỏi sáng đạo cổ địa, đồng thời cũng sẽ không lại bị Viêm Sơn Môn cưỡng bức, nhưng mà thực lực của bọn họ đã chịu đến ảnh hưởng rất lớn, khó có thể trở lại ngày xưa đỉnh phong. Đúng là Viêm Sơn Môn, khi chiếm được chú văn tộc chú văn sau đó, thực lực càng ngày càng tăng. Chú văn tộc mặc dù cừu hận Viêm Sơn Môn, nhưng báo thù vô vọng. Viêm Sơn Môn trước hết được to lớn nhất vùng mỏ, những tông môn khác nhất định sẽ dành thời gian đi tìm kiếm vùng mỏ, đến tăng cường thực lực của chính mình, chỉ có như vậy mới sẽ không bị Viêm Sơn Môn bỏ lại đằng sau. Trầm Tường rất rõ ràng tại sao chuyện này, mỗi bên đại tông môn cùng chính sáng tộc sẽ triển khai cạnh tranh, tuy rằng sẽ không đánh tới đến, nhưng nhất định sẽ không ngừng tăng lên chính mình, đồng thời thể hiện ra sức mạnh của chính mình, dùng cho uy hiếp những thế lực khác, miễn cho bị công kích. Cái kia hai cái đan văn đều cải tạo được rồi, Tiêu Tương Lâm nói, ngươi chuẩn bị muốn dùng đến luyện đan thử xem sao? Uy Chấn đan văn tạm thời không luyện, trước tiên thử xem song sinh đan văn. Trầm Tường muốn dùng song sinh đan văn đi luyện chế truyền thuyết thần đan, xem có thể hay không một hơi luyện chế ra hai hạt đến. Hà Phượng Viễn nói, ngươi nếu là muốn dùng song sinh đan văn luyện chế, vừa bắt đầu chẳng phải là liền muốn bắt đầu vận dụng đan văn, làm sao vừa đến, ngươi đến mặt sau tổng cộng liền luyện vào hai loại đan văn đi vào, này không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, đối với có thực lực luyện đan sư tới nói, có thể đồng thời luyện chế nhiều loại ngạo thế đan văn tại một hạt đan linh. Trầm Tường cười nói, mà này đôi sinh đan văn bản thân liền là vì cùng với những cái khác đan văn mà cùng tồn tại mới khai sáng đi ra, vì lẽ đó sẽ không đối với những khác đan văn có cái gì bài xích. Trầm Tường tìm tới một cái yên tĩnh sơn động, tiến vào bên trong thử nghiệm song sinh đan văn. Song sinh đan văn bị cải tiến qua đi, có thể tự mình hấp thu sáng đạo thánh tinh đến thức tỉnh đan văn. Song sinh đan văn cùng cái khác đan văn không giống nhau lắm, điều này cần ở mặt trước giai đoạn ngưng khắc đi vào. Trầm Tường đã đem dược liệu nung nấu, hóa thành dược tinh thể tiến hành diễn sinh pháp cùng song tới pháp luyện chế sau đó đem song sinh đan văn ngưng khắc tiến vào cái kia dược tinh thể bên trong. Ngưng khắc sau khi hoàn thành, hắn bắt đầu áp súc dược tinh thể. Này cùng hắn nguyên lai theo dự đoán có chút không giống, hắn hiện tại đều là bằng cảm giác đi luyện chế. Được rồi, chỉ có thể như vậy thử một chút xem, căn cứ kinh nghiệm của ta, sẽ không có vấn đề gì. Trầm Tường lúc này bước đi đã có chút rối loạn, sau đó hắn lại ngưng khắc hóa cảnh đan văn tiến vào cái kia hạt đan bên trong. Hắn cảm thấy như vậy mới có thể bảo đảm song sinh đan văn có hiệu quả. Ngưng khắc sau khi tiến vào, liền cần thức tỉnh đan văn, lúc này liền cần dùng đến lượng lớn sáng đạo thánh tinh. Chính là không biết cần bao nhiêu sáng đạo thánh tinh, nếu là cần rất nhiều, loại đan văn này sẽ không có ý nghĩa gì. Trầm Tường luyện chế một hạt truyền thuyết thần đan cũng chỉ là tiêu hao 5.000 sáng đạo thánh tinh mà thôi. Nếu như hấp thu sáng đạo thánh tinh cần vượt qua 10.000 sáng đạo thánh tinh, vậy thì không đáng. Trầm Tường một hơi liền thả vào 10.000 sáng đạo thánh tinh tiến vào trong lò luyện đan, để bên trong hai cái đan văn hấp thu, đồng thời kiên trì quan sát trong lò luyện đan biến hóa. Trong lò luyện đan biến hóa để Trầm Tường cảm thấy vui mừng, bởi vì song sinh đan văn có phản ứng, nhanh chóng hấp thu sáng đạo thánh tinh đồng thời, cũng đang giải phóng một loại năng lượng kỳ dị, thai nghén một vòng khí xoáy ở bên cạnh. Trầm Tường suy đoán, đoàn kia luồng khí xoáy chắc là chính là mặt khác một hạt truyền thuyết thần đan. Điều này cần không ít thời gian, ta vẫn là đi ra ngoài đi dạo đi vào nửa nhìn. Trầm Tường lúc rời đi trận pháp, đi tới bên ngoài, đi tới trước tòa kia to lớn vùng mỏ phụ cận. Điều này cũng chỉ là đi qua 2-3 thiên mà thôi, liền kiến tạo một tòa rất thành phố khổng lồ ở đây, tên là Viêm Sơn Thiên Thành, liền kiến tạo nhiều nhất tòa kia vùng mỏ đỉnh phong. Trước Viêm Sơn Môn tại Thất Sơn Thần Đảo bên trong đã bị hủy diệt, hiện tại Viêm Sơn Môn không có một cái tốt cư trú nơi, cho nên mới phải lựa chọn kiến tạo ở đây. Đây quả thật là một cái không sai địa phương, bốn phía đều là to to nhỏ nhỏ sáng đạo thánh tinh vùng mỏ, mà tòa này to lớn nhất vùng mỏ bọn họ khẳng định là sẽ không đào. Phong Khả Nhi nói, bởi vì bọn họ thành thì kết giới trận pháp cần hấp thu tòa này vùng mỏ năng lượng đến bảo vệ. Nói không chắc bọn họ liền phụ cận vùng mỏ đều sẽ không đào. Ngược lại 7 tòa sáng đạo sơn bể mất sau đó, có lượng lớn sáng đạo thánh tinh, bọn họ lựa chọn ở đây kiến tạo thành thị, thì sẽ không đem nơi này đào đến thủng 100.000 lỗ. Trầm Tường nhìn một chút xa xa đám người kia, nói, bọn họ hiện tại việc cấp bách chính là vận dụng bọn họ Viêm Sơn Môn tiếng tăm, đến mời chào càng nhiều sức mạnh, đồng thời đi tìm cái khác vùng mỏ. Viêm Sơn Môn chiếm đoạt này một đám lớn vùng mỏ, mang ý nghĩa bọn họ phi thường giàu có, vì lẽ đó bọn họ muốn mời chào đệ tử nhất định sẽ phi thường dễ dàng, rất nhiều người đều sẽ hướng về phía mảnh này vùng mỏ rục rà rục rịch. Thành phố này vẫn rất có cạnh tranh lực. Trầm Tường hít một tiếng, chính là không biết Chiến Huy Thành có thể hay không lên. Trước Dương Căn Minh nhưng là muốn cường điệu xây dựng Chiến Huy Thành, khi đó hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy hung hăng tông môn cùng chính sáng tộc xuất hiện, hắn cho rằng rất dễ dàng liền có thể như trước chiến Huy Thành như thế phồn vinh hưng thịnh, ngươi đi giúp hắn một tay chắc là có thể, chỉ có điều, cũng sẽ cho ngươi đưa tới không ít phiền phức. Hà Phượng Viện nói, chỉ bằng ngươi luyện chế những kia đan, liền đầy đủ đem rất nhiều người hấp dẫn đến chiến Huy Thành, đồng thời cũng sẽ đem một đám sói đưa tới. Cái này cũng là trầm tường tối xoắn suýt địa phương, vì lẽ đó hắn bây giờ căn bản không muốn tại chiến Huy Thành bên trong có động tác gì, miễn cho liên lụy chiến Huy Thành. Thái Nguyên Đan Minh bên trong ẩn giấu sáng thần tộc đã nghĩ được hắn truyền thuyết thần đan phương pháp luyện đan, còn có trước bảy sơn các phái, cùng với chú văn tộc, hiện tại đều tại tìm hiểu tung tích của hắn. Trầm Tường mỗi lần hồi chiến Huy Thành, đều sẽ khá là khiêm tốn. Trầm Tường, ngươi nếu là không đem ta quay trở lại, sáng hỏa tộc nhất định sẽ có động tác. Lục đạo thần kính bên trong cái kia gầy lùn nam tử nói, hắn là phái tới thám tử, hắn bị Trầm Tường nắm lấy cũng có một chút ngay. Nếu như ta không đem ngươi quay trở lại, sáng hỏa tộc sẽ như thế nào? Trầm Tường lúc này ngay ở lục đạo thần kính bên trong một gian mật thất, nhìn nam tử kia cười nói, bọn họ nhất định sẽ tiến công chiến Huy Thành. Gầy lùn nam tử đầy mặt chăm chú, ta thừa nhận bọn họ quả thật có thực lực như vậy, thế nhưng bọn họ muốn đánh xuống chiến Huy Thành cũng không dễ dàng, chiến Huy Thành hiện tại đã xây dựng tốt kết giới. Trầm Tường cười nói, ngươi sẽ không phải là đang hù dọa ta đi, sáng hỏa tộc bên trong phần lớn gia hỏa, cũng giống như ngươi giết chết cái kia mấy cái. Gầy lùn nam tử nói, vì lẽ đó bọn họ chuyện gì đều làm được đi ra. Ta có thể thả ngươi trở lại, nhưng ngươi phải cùng ta ký kết một cái chủ tớ khế ước. Trầm Tường nói, cái này chủ tớ khế ước đối với ngươi sẽ không có quá to lớn lực ước thúc. Bình thường ngươi đều là tự do, chỉ cần ngươi không phản bội ta là được. Ngươi đối với ta hiểu biết tất cả, cũng không thể nói ra. Trầm Tường có cái kia tà sơn chìa khóa, nếu là bị sáng hỏa tộc biết rồi, nhất định sẽ bị sáng hỏa tộc nhìn chằm chằm. Nhanh nhất chương mới, xem xin, cùng vớt bi.